Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 896 ạ. Hôm nay có anh em nào bị tắc đường ngoài đường mà chưa được về nhà không? Hôm nay Hà Nội anh em tắc đường rất là nhiều. Nhiều anh em đồng nghiệp của Vong vẫn chưa về nhà và tan tầm từ chiều. Chào Bá Phạm nha, chào Tibo Nguyễn, chào Sáng Dương Đình, chào Hòa Vũ Văn, chào Thiết Nguyễn, chào Cương Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Intagi nhá, chào Quyết Trần, chào RMVN, chào Cương Nguyễn, chào Kỳ Anh nhá. Có người đi xe buýt về từ 4 giờ chiều mà đến khoảng 10 giờ đêm mới về đến nhà. Còn một số anh em đi xe máy thì vẫn đang ngồi quán cà phê, chưa về đến nhà. Chúng ta vào tập truyện nhá và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 896. Nghĩ cách. Còn có cách nào nữa đây? Trong đầu của Khương Vọng, tinh hà lập lòe, vô số tiên điệp, từng viên một nổ tung, tựa như đang trình diễn một màn pháo hoa rực rỡ. Từng ý nghĩ nảy sinh, rồi lại từng cái bị bác bỏ. Có lẽ, ngay lúc này miệng dính hình bầu dục trong mắt của hắn, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, tựa như xuất hiện một lưỡi dao vậy. Khương Vọng tin chắc đó không phải là ảo giác của mình. Ngay sau đó, khẩu quả nhiên bị chặn thành nhật. Một cái đại kích dữ tợn, khoa trường sẽ rách con mắt địa tạng, xông vào mắt Khương Vọng. Mỗi tiên kích, quỷ thần gào thét, có hàng tỷ con ác quỷ đang kêu khóc. Tung bay ở cuối cán dài là một mảng màu tím tôn quý. Đại tề Khương Thuật. Giết phá 18 tầng địa ngục. Vòng xoáy vĩnh hằng ngừng xoay. Sức hút gần như vô tận kia vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại. Khương Vọng bật dậy. Côn Bằng Thiên Thái đột nhiên vung đuôi một cái, như đã cá chấp vượt Long Môn bay ra khỏi hang động này. Vẫn là ở Thiên Hải, Phật Sơn đã biến thành Kim Sơn. Đạm Đài Văn Thù đứng ở trên đỉnh Kim Sơn, đội Văn Sơn là mũ miệng. Từ xa nhìn thấy gió nổi mây mù, Khương Thuật áo bào tím, tay cầm đại kích đạp sóng mà đến. Phía sau hắn là trùng trùng điệp điệp ảo cảnh của 18 tầng địa ngục, tên là Tiên Tựu Hồ, Lô Thối Lược, Tăng Cư Đô, Lâu Bảng Tốt. Như thời không đã qua, lật dở từng trang một, cũng như là già thần tu thành chân thần, là bước nhảy vọt căn bản nhất, phải liên kết thần thoại địa ngục với toàn bộ hiện thế mới chân chính thể hiện được uy lực vô thượng của Phật Đà. Địa Tạng đã suy diễn 18 tầng địa ngục rất nhiều năm, giờ đây đã thực hiện được, chính là trạng thái hoàn mỹ nhất, cũng là nền móng của minh phủ quan trọng hơn Diêm La Bảo Điện. Nhưng hiện tại Khương Thuật một mình đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, không chỉ còn nghi ngờ gì nữa, đã cưỡng ép cắt ngang tiến trình của minh phủ. Điều duy nhất đáng lo ngại là biển sâu thiên đạo này không phải là chiến trường của Đại Tề Thiên Tử. Làm sao hắn có thể tiến vào nơi này? Chẳng phải là kỵ binh vào đầm lầy, thiết giáp vượt sông lớn, chọn sai chiến trường sao? E rằng không phải là kế hay, danh tướng không làm như vậy. Mà Khương Thuật cả đời chinh chiến chưa từng bại trận, tại sao lại lựa chọn như vậy? Tự mình xông vào trận giết Thiên Hải cũng không khó lý giải. Chẳng phải là vì cứu Khương Thanh Dương hắn sao? Dùng thân phận tôn quý của một nước gánh vác trọng trách thiên hạ mà có thể vì Khương Vọng hắn mạo hiểm. Tình sâu nghĩa nặng, không cách nào báo đáp. Khương Vọng không một chút do dự lao tới, muốn dùng thiên thái bao bọc lấy Khương Thuật để hắn khỏi bị Thiên Hải áp chế. Nhưng phương thiên quỷ thần kích không một chút lưu tình, vung sang một bên. Côn Bằng Thiên Thái màu vàng lăn lộn ở trên thiên hải, trong nhà mắt đã bay xa, giống như là một ngôi sao băng màu vàng. Nơi này không có việc của người. Côn Bằng khổng đồ lóe lên rồi biến mất. Áo bào tím cuồn cuộn ngang qua thiên hải. Khương Thuật cùng ngôi sao băng đang bay ra xa kia lướt qua nhau, tay cầm đại kích xông lên phía trước, đánh cây đại kích đang gào thét kia vào vòng xoáy đã ngừng xoay. Đó là con mắt địa tạng còn chưa kịp chạy trốn. Cứ như vậy, dùng mũi kích đâm vào Phật đồng của địa tạng, giống như là xiên cá, đột nhiên giật lên. Từ sâu trong thiên hải, lại kéo ra một pho tượng Phật Đà Kim Thân. Kim Thân Thiên Hải này chính là quyền hành của Địa Tạng ở biển Thiên Đạo, trước tiên bị Đạm Đài Văn Thù trấn áp bằng văn sơn, thiêu đốt bằng ác diễm, lại bị Khương Thuật móc ra tụ lại một chỗ ở đây, rõ ràng đã nhỏ đi một vòng, cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Quy tắc bình phủ đang trong quá trình diễn hóa, và lúc này biến thành những sợi dây có thể nhìn rõ ràng, bèn nắm chặt ở trong tay, giống như là những dải lụa tung bay, toát lên tôn quý vô tận. Công pháp chí cao của hoàng tộc Đại Tề là Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển. Quốc kỳ của đế quốc Đại Tề chính là Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ. Những thứ này đều được xác lập vào thời Tề Võ Đế. Bản thân ông ta là Tinh Chiêm Tông Sư, đã thiết lập mối liên hệ vô cùng sâu sắc với Tử Vi, với sao Tử Vi. Từ đó về sau, các đời hoàng tộc Đại Tề đều được sao Tử Vi chiếu mệnh. Đương nhiên muôn ngàn vì sao trên trời đều là quân cờ của Tinh Chiêm Tông Sư. Sự tồn tại của các vì sao có ý nghĩa quan trọng, nhưng không có ảnh hưởng đến then chốt. Sao Tử Vi được gọi là đế tinh, có thể gia trì nhất định cho mệnh cách của thiên tử, cũng có thể biểu thị sự tôn quý, nhưng mà cũng không đủ để tạo ra ảnh hưởng quyết định trong quá trình của lục hợp thiên tử. Ví dụ như Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, nơi cảnh thiên tử cư ngụ, không cho phép ánh sao chiếu vào, đó mới là trung tâm của hiện thế, hạch tâm của vạn giới. Hai bộ mạnh nhất của Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển là Thiên Kinh và Địa Vĩ. Cái gọi là lấy trời đất làm pháp độ, cai trị thiên hạ, kế thừa chí hướng của võ đế, mở ra bá nghiệp bất thế. Đối với việc nắm giữ quy tắc của đất trời, Khương Thuật không hề nghi ngờ đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Trong quá trình đánh tan 18 tầng địa ngục, hắn cũng đã thấu hiểu sâu sắc quy tắc căn bản của thế giới minh phủ mới sinh ra này, đồng thời coi nó như là chiến lợi phẩm của mình. Đương nhiên không chỉ là chiến lợi phẩm, nếu Địa Tạng không phải là đầu óc đầu trọc, có lẽ sẽ so sánh nó với sợi tóc của Địa Tạng. Đó là một loại nhược điểm. Lúc này Đại Tề Thiên Tử một tay nâng đại kích, khiêng Kim Thân Địa Tạng, một tay nắm lấy những sợi dây quy tắc minh phủ. Vọng Hải Đài vốn luôn ủng hộ Khương Vọng chiến đấu với Thiên Hải, cũng bỏ Khương Vọng mà đi, trở thành vệ đỡ dưới chân của hắn ta. Hắn tựa như là hải thần của vùng biển Thiên Hải này, cứ như vậy đẩy Địa Tạng vào sâu trong Thiên Hải, đống sừng khô trong Khô Vinh Viện kia. Lúc nào cũng nói Thế Tôn bất tử, Thế Tôn vĩnh hằng, nói đến nỗi ta hai tai cũng chai rồi. Ta cũng luôn muốn tận mắt nhìn xem Thế Tôn rốt cục là nhân vật như thế nào, tịch diệt cả một thời đại, vậy mà vẫn còn nhiều người như vậy gọi hồn cho ngài. Tất cả những gì được ghi lại trong sử sách đều là thứ hắn muốn tranh giành. Không có thứ khí phách vượt qua cổ kim thì đừng có mơ tưởng đến hùng tâm của lục hợp thiên tử. Kể từ khi cục diện hải cương được định đoạt, Nguyễn Tù đã dùng thuật chiêm tinh để tìm kiếm khắp Đông Hải, chính là muốn tìm ra nơi ở của Duệ Lạc Thiên Hà. Việc này đã bắt đầu từ rất sớm, chỉ là sau khi Điếu Hải Lâu, bá chủ trên biển sụp đổ, rời khỏi hàng ngũ đại tông môn của thiên hạ, ánh sao là dẫn đến từ Lâm Truy Quan Tinh Lâu mới có thể làm càn chảy xuôi trên biển, không một chút kiêng dè. Diệp Vận Thủy nắm quyền quản lý vùng biển gần bờ đến nay, cũng tìm kiếm cổ thư sưu tầm kinh điển, nghiên cứu kỹ lưỡng thể chế chính trị của các đảo, dành cho sự ủng hộ toàn diện. Là người nắm giữ kỷ lục, Tinh Chiêm Tông Sư trẻ tuổi nhất, dưới sự ủng hộ của đế quốc Đại Tề, Nguyễn Tù dốc toàn lực làm việc này, gần như đã tìm kiếm khắp Đông Hải, tìm thấy tất cả dấu vết liên quan đến Duệ Lạc Thiên Hà, bất kỳ một chi tiết nào hắn cũng đều thuộc nằm lòng. Có thể nói, Khâm Thiên Giám Đại Tề chính là người hiểu rõ nhất về Duệ Lạc Thiên Hà ở trên thế gian này, ngoại trừ người Duệ Lạc tộc. Vì vậy Vọng Hải Đài cũng giao choán giám sát xây dựng. Ngay từ đầu, Vọng Hải Đài đã luôn dõi mắt về phía Duệ Lạc Thiên Hà. Nói là duyên phận cũng được, nói là khổ tâm cũng được, Khương Thuật quả thực đã đợi Địa Tạng rất lâu rồi, quá lâu. Ta đợi Thế Tôn, nhưng lại tới Địa Tạng, thật khiến cho ta thất vọng. Hắn giơ một tay cao Phương Thiên Họa, Phương Thiên Quỷ Thần Kích, nâng Kim Thân Địa Tạng lên cao. 18 tầng địa ngục bất quá cũng chỉ như vậy, Minh Phủ Địa Tạng bất quá cũng chỉ như vậy. Người tuy sinh ra đã có thần lực, nhưng đã ếch ngồi đáy giếng biết bao nhiêu năm, làm sao mới được đây là dân nhân gian như thế nào. Nhìn từ xa, Kim Thân Địa Tạng Phật Đà giống như là bị tôn thờ ở trên mũi kích, biến thành vật cúng tế giữa ranh giới sống chết. Bản tôn của ngài là pho tượng Phật khổng lồ đang giao tranh với Cơ Phượng Châu ở thiên hạ. Một con mắt Phật bị lột mí, một con mắt Phật bị đâm thủng đồng tử, máu vàng từ hốc mắt chảy ra, chảy xuống khuôn mặt trang nghiêm của ngài. Tịnh Lễ Hòa Thượng chìm nổi cách ngài không xa. Hùng Tư Độ và Tả Hưu ở bên ngoài Minh Phủ mượn quốc thế của Đại Sở để giằng co với ngài. Ngài trở thành chiến trường của hai cỗ lực lượng, kim thân ranh giới giữa tan vỡ và không tan vỡ, không ngừng xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, nhưng ngài vẫn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng nào. Ngài biết chức vị Giáp Thị Bồ Tát rất tôn quý, nhưng càng biết rõ mình không muốn. Trong lòng ngài, Tam Bảo Sơn đã để ấp, không còn chỗ cho Địa Tạng. Trong lòng Địa Tạng luôn có một nguyện vọng vĩ đại. Từ ngày ngài ra đời, đã bén rễ trong linh hồn của ngài. Đây cũng là nền tảng tồn tại của ngài. Vì vậy ngài đã dùng ánh mắt từ bi nhìn xuống chúng sinh, quả thực là có lòng tốt của ngài. Kim huyết của ngài nhỏ xuống như nước mắt, từng vòng lan tràn, lan ra ở trên thiên hạ. Từ khi khai chiến đến nay, ngài thường xuyên rơi vào thế hạ phong, nhưng mà kết quả cuối cùng luôn hướng về ngài mong muốn. Một ván cờ chỉ có thắng bại cuối cùng mới là thắng bại thực sự. Giống như bất kể thế tôn vĩ đại đến đâu, đáng để hoài niệm đến đâu, sự tịch diệt của ngài chính là dấu chấm hết. Thế tôn đã chết, cho nên ngài đã thua, mà thần sẽ kế thừa. Ngài ở giữa thiên hà bị ai nói? Trang nghiêm mỹ diệu, gọi là đoan nghiêm. Hôm nay ta lấy máu mà khóc, nguyện thức tỉnh nhân gian. Một giọt kim huyết rơi xuống mi tâm Tịnh Lễ, trực tiếp xóa sạch lớp trang điểm ở trên mặt hắn, khiến hắn khôi phục lại dung mạo vốn có. Lại vì giọt kim huyết ở mi tâm này mà khiến hắn thoạt nhìn có vài phần thần thánh. Hơn nữa hắn vốn là một tiểu hòa thượng thanh tú, như đóa sen nở giữa thiên hạ, độc nhất vô nhị. Đại ngộ. Bên ngoài địa giới Minh Phủ, Hùng Tư Độ bỗng nhiên rơi xuống. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp trên người vỡ vụn như là lông vũ, nhưng hắn lại đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ thúc giục quốc thế. Ta không chết, quốc thế không dứt, nếu ta chết, quốc công hãy kế thừa. Sự ủng hộ của đế quốc Đại Sở dành cho Đại Sở Quốc Sư sẽ không bao giờ chấm dứt. Tả Hiếu vẫn đang thiêu đốt những sợi dây nước thiên hà, lấy hữu hạn đối kháng với vô hạn, chỉ cố gắng duy trì thế cân bằng. Ánh mắt lão khi thì nhìn về phía cây phong đỏ ở xa, khi thì nhìn về phía thiên hải, vẫn nói: dũng khí gánh vác quốc gia của bệ hạ, thiên hạ đều biết, giờ phút này nên lui binh, để thể hiện sự suy nghĩ thấu đáo của bậc quân vương. Oán hận của các thế gia sở địa, phụ hoàng đã mang đi rồi, đứa phụ hoàng trở về, chết một đứa con trai tại đây, cũng coi như là có lời giải thích. Hùng Tư Độ nghiến răng nước mắt nhìn vào bên trong Minh Phủ. Long bào trên người Cơ Phượng Châu đã rách nát, nhưng y vẫn cầm kiếm chiến đấu. Y cũng dứt khoát xé bỏ hết lớp giáp trụ trên người, chỉ còn lại một bộ trung y. Hôm nay, đất này chứng kiến hai vị thiên tử, cảnh tệ ở đây, sợ không bất thế. Lại một giọt kim huyết nhỏ xuống, giống như là thời gian không thể vãn hồi, nhỏ giọt ở trên mặt Tịnh Lễ. Hắn có thể kháng cự lại sự cám dỗ của chức vị Giáp Thị Bồ Tát, nhưng lại không thể ngăn cản thân thể bị chìm xuống, không thể chống lại sự nhấn chìm của nước thiên hà. Tuy tâm hồn trong sáng như là lưu ly, nhưng mà thân thể lại chìm trong biển cả, giống như một pho tượng Bồ Tát bằng đất sét, thương xót chúng sinh. Tạch một tiếng, ngay khi hắn sắp chìm xuống đáy, một tia chớp bay tới giống như là một thanh phi kiếm vừa vặn mang theo giọt kim huyết này xuyên qua thiên hà. Ấn xuống hồ lô, bầu lại nổi lên, tiểu hòa thượng lại trôi lên mặt nước. Sau khi điện quang bắn rơi Phật huyết, vẫn còn xì xì. Cứ như vậy, tâm lưới điện đã được răng ra, tạm thành thái huyền lôi quang. Điện quang vẫn còn trong tay trái của Cơ Phượng Châu hợp lại, đánh một quyền vào mặt Địa Tạng, đánh kim thân Phật Đà văng ra sau, khiến cho thiên hà nổi lên vạn cơn sóng. Thiên tử của ba quốc, sao có thể để người vượt quá giới hạn chứ? Trong thượng cung Tam Thanh Huyền Đô, Dư Tỷ ho ra máu không ngừng, Tống Hoài sắc mặt trắng bệch, Vu Đạo Hữu thì khí suy thần mệt, hoàng sắc quân binh sát đã không còn, tất cả tướng sĩ đều là tĩnh dưỡng tại chỗ, không chịu nổi tái chiến. Nhưng y vẫn cứ tiến lên rồi lại tiến, hải giác kiếm trong tay vẫn đang phân cách Minh Phủ. Trong thiên hải, chiến đấu cũng không ngừng nghỉ một lát nào. Địa Tạng Thiên Khải Kim Thân bị Phương Thiên Quỷ Thần kích nhấc lên, nhưng mà chỉ từ trên cao nhìn xuống, đưa tay che mặt gương vọng. Thí chủ, người đã biết phong thiện tình Trung Nguyệt, chẳng lẽ không biết tình Trung Nguyệt cũng là thiên thượng nguyệt? Ta tuy ngồi trong giếng quan sát trời, người cùng ngươi một vòng minh nguyệt, ta từng thấy Thương Hải Tăng Điền, người đã chỉ sống trăm năm, Sao không thấy? Sao không ở đáy giếng thời gian? Phật trưởng phủ định như thuyền truyền kinh, lại khiến cho hải dương thiên đạo như đêm dài, như che phủ toàn bộ thiên hải, bao phủ cả đạm đài văn thù và Phật sơn của thần. Hỏi ta đây là nhân gian như thế nào? Ngươi có biết đây là thiên hải bậc nào không? Khương Vọng cũng nhìn ra được vấn đề. Địa Tạng đương nhiên chắc càng không bỏ qua. Khương Thuật lấy quốc thế làm siêu thoát, tranh chiến ở đây, nhưng mà hắn cũng không am hiểu thiên đạo. Thậm chí có thể nói, làm vua, khống chế chính là dòng chảy nhân đạo. Bản chất của nó trái ngược với thiên đạo, cũng chính là nhân đạo lấn át thiên đạo từ vạn cổ. Nếu không Khương Thuật xuất hiện ở chỗ này, thiên hải nên tự động xoắn giết hắn. Hiện tại mặc dù không có loại tình huống này phát sinh, nhưng mà chiến đấu đến sống chết trước mắt, Khương Thuật tất nhiên là phải trả giá đắt cho sự mạo hiểm quán. Cho nên nhân quả là tất yếu. Giờ khắc này nên là lúc phân định sống chết. Địa Tạng giờ khắc này đã là kiềm chế sợ nhân quả, cũng quấn nó thành dây thòng lọng của Khương Thuật. Nhưng mà lúc này, ngài che được một giọng, nghe được một giọng nói. Không chỉ ngài, bao gồm đạm đài văn thù và Khương Thuật, bao gồm cả Khương Vọng bị một kích đẩy ra xa, còn chưa kịp quay đầu lại, cũng đều đồng thời nghe được giọng nói này. Âm thanh này không phải vang vọng ở biển sâu thiên đạo, nhưng mà quả thực đã quanh quẩn ở thiên hải. Là một loại âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà khi nghe kỹ lại mơ hồ, tà dị mà điên cuồng, phảng phất như là mỗi một âm tiết độc cất giấu vô số tâm tình, không ngừng xé rách lòng người. Lại hết lần này đến lần khác, đời bị cưỡng ép vặn vẹo chung một chỗ, hình thành mặt nước phẳng lặng như gương. Nỗi đau lớn nhất là chết tâm, nhưng mà xúc động tự hủy mãnh liệt, không biết vì sao chưa bao giờ có thể thực sự giết chết hắn. Thanh âm kia nói, ta nguyền rủa ngươi. Trên Đông Hải, Doãn Quan giơ hai tay lên, Lâu Giang Nguyệt nằm trên cánh tay hắn, kề cầm kề sát vào hõm vai hắn, tóc dài tán loạn trước ngực và sau lưng, máu tươi chảy dọc theo xương quai xanh của hắn. Hai tay hắn chỉ cần khép lại là có thể ôm lấy Lâu Giang Nguyệt, nhưng hắn không làm vậy. Thời gian giống như đã qua rất lâu, hoặc chỉ là vài cái chớp mắt. Hắn vẫn luôn biết mình đang làm gì, muốn làm gì. Chỉ có lúc này hắn bỗng nhiên luống cuống. Sát thủ không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào. Kẻ sống trong bóng tối không nên cảm thấy cái ôm là ấm áp. Vong mệnh đồ đi trên lưới đao, sao có thể chờ mong ngày mai chứ? Hắn không biết ôm như thế nào. Thời niên thiếu cũng từng có phong hoa tuyết nguyệt ngây ngô, cưỡi trên trúc mã tưởng rằng đó là cả đời, nhưng trúc mã sẽ không di chuyển. Ngươi đi về phía trước sẽ mãi mãi bỏ lỡ. Hắn đã sớm trải qua cuộc sống như vậy, chạy về phía trước trên ranh giới sinh tử, hắn không hề chậm lại. Chậm lại sẽ chết. Hắn tự nhủ không thể tin tưởng. Tin tưởng rồi sẽ biến thành vết thương. Thế nhưng, trong vết thương nở ra hoa máu của ta. Trong mỗi mùa xuân cằn cỗi, người cô độc đều tỉ mỉ đếm đóa hoa trên người. Lúc này Đông Hải cô đơn vô tận, Doãn Quan trống rỗng đầy chứa đầy gió biển. Mái tóc dài quán bay phần phật, đôi mắt quán phát ra ánh sáng xanh biếc. Hắn đã 3 lần trùng kích tuyệt đỉnh, 3 lần đều không thành công. Kẻ không có gì, chỉ có thể liều mạng, nhưng mà liều mạng cũng chưa chắc đã có cơ hội. Thế giới này, chúng sinh bình đẳng. Ta nguyền rủa ta. Hắn không hề tỏ ra bi thương, ở trên gương mặt thanh tú không có biểu cảm gì, nhưng hắn lại hô to. Ta nguyền rủa Doãn Quan. Vô số điểm sáng màu xanh biếc giống như là đom đóm vờn quanh hắn vậy. Doãn Quan, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể đến gần người ngươi yêu. Trong đôi mắt xanh biếc của hắn có một màu máu đỏ. Giọng nói của hắn đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn nói, bởi vì ngươi không có năng lực bảo vệ người ngươi yêu. Trong thân thể gầy mà cao ngất này, không có tiếng gầm rú của núi sông, chỉ có từng chút mục nát như cát chảy. Sinh mệnh của hắn đang rời khỏi hắn, nhưng mà từ khi thế giới nảy sinh ra tới nay, chưa từng có lực lượng nguyền rủa cực hạn cực nhanh tới gần hiện thế đang ôm lấy hắn. Lúc này hắn rốt cuộc đưa tay ra, chỉ là muốn nhẹ nhàng ôm người trước mặt. Nhưng trong nhắm mắt trên người Lâu Giang Nguyệt giống như là mọc ra vô số gai nhọn đâm vào người hắn. Hắn không thèm để ý đến các loại thống khổ này, vẫn đưa tay về phía trước, nhưng mà trong nơi sâu xa tối tăm có một loại lực lượng không thể phủ nhận, đẩy Lô Giang Nguyệt ra xa. Thi thể Lô Giang Nguyệt cách hắn càng ngày càng xa. Hắn đưa tay ra, cuối cùng cũng biết mình vĩnh viễn không thể đến gần. Thì ra là yêu nàng sao? Hắn không hiểu thế nào là yêu. Tình yêu của hắn chỉ có thể dùng nguyền rủa để xác nhận. Nói ra thật đáng buồn. Nếu không phải hắn ra tay cứu Sở Giang Vương, lấy thực lực của Sở Giang Vương, tuy rằng cũng không chịu đổi thủ đoạn của Xà Địch Sinh, dù sao cũng có thể sống thêm vài hơi thở. Nếu không phải hắn đã trở thành Sở Giang Vương mang bệnh nguyên đồ, trong lòng người quan trọng nhất cũng là người muốn giết nhất, Sở Giang Vương cũng không có khả năng trong nháy mắt phát bệnh, liền dốc hết toàn. Sở Giang Vương cũng không có khả năng trong nháy mắt bệnh phát, liền dốc hết toàn lực, hoàn toàn mất khống chế. Mà nếu dựa lựa chọn đẩy về phía trước, tỉ như Sở Giang Vương lựa chọn gia nhập Minh Phủ, nàng có thể sẽ không chết. Là bởi vì Doãn Quan lựa chọn phản kháng, nàng mới lựa chọn phản kháng. Bản thân nàng cũng không để ý tới thành thần hay không, lại thuộc về thế lực nào. Doãn Quan không phải người sẽ tìm nguyên nhân trên người mình. Từ trước đến nay hắn chỉ tra tấn người khác, không hao tổn bản thân. Nhưng mà lần đầu tiên trong đời, hắn không nhịn được nghĩ. Hắn quả thực là nghĩ như vậy. Có phải ta đã chọn sai rồi không? Trên lưỡi đao nào có đường lui? Lại có bao giờ có lựa chọn khác chứ? Phật Đà cao cao tại thượng, lòng tràn đầy từ bi, than thở chúng sinh không chịu quay đầu. Nếu mà Phật, chúng sinh không chịu quay đầu sao? Hay là không thể? Lúc trước ở cửa Hạ Thành, sau đó ở vách núi đoạn Hồn Hạp, rồi lại ở trong Minh Phủ này, trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời, chưa từng thấy có khả năng quay đầu. Phật ơi, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi phải chịu khổ giống như ta. Ngươi mới có thể nói cho ta biết quay đầu là bờ. Ngươi phải cùng nỗi hận như ta. Ngươi mới có thể nói tất cả những điều này đều là có thể tha thứ. Giờ khắc này thân thể Doãn Quan bay lên cao. Trong sự bục nát xuyên thấu, thân thể hắn gần như là hóa thành hư ảo, giống như là một chiếc áo choàng đen trống rỗng, không có người bên trong. Trong toàn bộ lịch sử hiện thế, chú thuật chưa bao giờ là một con đường. Lời nguyện ban đầu là cầu xin thần giáng họa xuống kẻ thù. Lực lượng của nó căn bản nằm ở chỗ cầu thần. Phàm là thần linh chân chính cũng không có khả năng đáp lại lời cầu nguyện oán hận như thế. Hầu hết là lũ tiểu thần làm trò trên con đường này, khua chiêng gõ trống tà thuật, tham lam, ăn nuốt lòng người. Cái gọi là nguyền rủa là lựa chọn tầm thường của kẻ bất lực, làm điều ác cũng không đạt được kết quả gì. Sau khi thời đại thần đạo sụp đổ, nguyền rủa gần như chỉ tương đương với chửi rủa, chẳng qua là bất lực dậm chân, mắng vài câu không đau không ngứa. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở Doãn Quan đều khác. Hắn tách nguyền rủa ra khỏi thần linh, tập trung vào bản thân nguyền rủa, bởi vì khi đó hắn chỉ có thể lựa chọn chú thuật, nhưng mà không có bất kỳ một tiểu thần nào dám đáp lại hắn. Nào có lựa chọn khác chứ? Nếu không coi nhẫn nhịn là một lựa chọn, vậy thì không con đường nào có thể đi. Sai hay là đúng, đều chỉ có thể làm như vậy. Hắn cứ như vậy đi tới, cho đến khi đạt được thần lâm, bản thân trở thành kẻ đáp lại lời cầu nguyện oán hận kia, cho đến khi thấu triệt chân tướng thế giới, đặt nền móng cho chân lý của chú thuật, cho đến tận hôm nay. Biến chú thuật thành một phần chân thực của thế giới, khi con đường hẹp chú thuật này lần đầu tiên mở rộng đến tận cùng đất trời. Chứng minh cho tất cả mọi người thấy, đây là một con đường khả thi. Thế giới này vĩnh viễn khắc ghi tên Doãn Quan, trong lịch sử tu hành vĩnh viễn có bia đá của hắn. Hôm nay, chú Phật, Doãn Quan đăng đỉnh là hành động khai thiên giống như là vương ngao. Đương nhiên chú thuật vẫn nằm trong hệ thống đạo, không giống như là võ tu mà tự mở ra một bầu trời mới. Nhưng cũng đủ để ảnh hưởng tới thiên đạo. Tối qua gió to mưa lớn, hôm nay trời mở một khe hở. Doãn Quan quả thực chưa từng tiếp cận thiên đạo, càng không nói đến nắm giữ, nhưng mà ít ra vào thời khắc này, toàn bộ thiên hải đều là tiếng vọng của hắn. Ngày xưa vương ngao khai đạo, công đức gia thân, giúp hắn siêu thoát, bị hắn một quyền đánh tan, ban tặng cho võ phu thiên hạ, củng cố nền tảng võ đạo. Sau đó mới có mấy vị võ đạo tông sư kế tiếp, từng người một là dễ dàng đạt đến thành tựu. Võ phu thiên hạ đều đi trên con đường bằng phẳng. Hôm nay, Doãn Quan khai đạo, cũng sinh ra công đức khánh vân, tuy rằng không thể đưa hắn đến siêu thoát, nhưng mà cũng đủ để hắn tiến đến một bước dài trên con đường tuyệt đỉnh. Nhưng đám mây khánh vân này, trong nhắm mắt biến thành màu xanh biếc. Nhất thời giống như là tự hủy diệt, nhỏ xuống những giọt lửa xanh biếc mục nát, bay lả tả khắp trời, trôi nổi trên biển cả hoang vu. trông giống như là mùa xuân kéo dài, biến niềm vui của thiên đạo thành sự chán ghét của thiên đạo. Ta nguyền rủa ngươi, địa tạng. Ta nguyền rủa ngươi, giống như ta. Giọng nói của Doãn Quan thực sự rất bình tĩnh, kịch liệt chính là lựa chọn quán, công đức khai đạo, dùng để lấp đầy thù hận. Vương Ngào phân tán công đức làm lợi cho thiên hạ, Doãn Quan phân tán công đức để trả thù, lựa chọn giống nhau nhưng mà nguyên nhân lại hoàn toàn khác biệt. Khi địa tạng đang áp chế Đạm Văn Đài, Đạm Đài Văn Thù, đồng thời cưỡng ép thu hồi sợi nhân quả, muốn dùng thiên đạo thâm hải để giết chết Khương Thuật, lời nguyện đầu tiên đến từ Thủy Tổ Chú Đạo, vừa vặn giáng xuống người ngài. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này xuất hiện lời nguyện cấp độ tuyệt đỉnh. Thậm chí bởi vì được gia trì bởi công đức khai đạo, nó đã gần như đạt đến mức siêu thoát. Bất kỳ ai ở cấp độ tuyệt đỉnh chúng phải lời nguyện này đều không thể thoát khỏi. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc như là chư thánh mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Đương nhiên gần như đạt đến siêu thoát, nhưng mà sao cũng chưa phải là siêu thoát, chưa bước vào bước vĩ đại đó. Đối với người siêu thoát như địa tạo mà nói, lực lượng ở mức độ này vẫn chưa đủ để tạo ra bất kỳ một sự dao động căn bản nào. Chẳng qua là phủ lên mối liên hệ giữa ngài và thiên đạo một lớp bóng tối, khiến ngài bị thiên quyến ngăn cách, còn phải chịu thêm một tia thiên yếm. Chỉ là bụi bặm cần phải quét dọn mà thôi. Ngài chỉ cảm thấy đáng tiếc. Ngài chỉ là một vị Phật Đà, đã nghe thấy rõ ràng nỗi hận của Doãn Quan. Đó là chúng sinh mà ngài thương xót. Giữa biển trời mênh mông, trên đài kích, Phật Đà quay đầu, nhìn xuống nhân gian. Đáng thương. Khi ta được bồ đề, không để nhân gian có hận. Nếu không phải thất hận bày mưu tính kế siêu thoát, xà địch sinh muốn hướng địa phủ cầu vĩnh hằng, cũng không đến mức âm sai dương thác, có cái chết của Sở Giang. Sở Giang đáng thương, Tần Quảng đáng thương, nhưng thất hận là kẻ đáng thương, luân hồi cũng là kẻ đáng thương, kẻ chết bởi Tần Quảng, Sở Giang cũng đáng thương. Nguyên nhân căn bản tạo thành tất cả bi kịch này là thế giới này vốn không có chân chính công bằng. Trong bể khổ mênh mông là chúng sinh, mỗi người đều đang dễ dụa tự cứu lấy mình, nuốt nước mắt khổ đau. Ta sẽ mở lục đạo luân hồi, khiến vạn giới có thứ tự, chúng sinh bình đẳng. Ngài nói xong liền muốn lau đi chút âm u này. Phật Đà há hận thế nhân, nguyền rủa ta, hận ta, oán ta, khinh miệt ta, chẳng qua cũng như là nước miếng phun vào mặt mình. Nhưng mà ngay sau đó, một khe hở của chú đạo khai thiên kia vậy mà lại xuất hiện một đôi tay. Đó là một đôi tay mềm mại, trắng nõn như ngọc, trong suốt lại ấm áp. Quả thực là thần tích của tạo hóa, hoàn mỹ đến mức căn bản không nên tồn tại trên thế gian. Đôi tay này nắm lấy khe hở kia, mái vòng của thiên hải giống như là một bức tranh bị nó xé rách vậy. Sau khi xé ra cũng không phải là một tầng trời khác, mà là một bức tranh cứ như vậy rơi xuống, bay lơ lửng trên thiên hải. Bấy lâu này vậy mà có một mình một bức tranh được dán trên mái vòng của thiên hải, trở thành một góc của mái vòng, một phần của thiên đạo, bởi vì nó vốn là một phần của thiên đạo, cho nên cũng không có thể nói là dị thường hay lỗ hồng. Duy chỉ có một khe hở khi chú đạo của Doãn Quan khai thiên này trở thành con dao cắt giấy mà hắn ta đã chấp thuận, cắt ra một khe hở khiến cho nó có thể bị xé xuống. Trên bức tranh chính là thiên hải quần quận sóng trào, cùng với trung tâm thiên hải, một nữ tử khó có thể dùng ngôn ngữ đơn giản để phác họa. Bức tranh này lặng lặng buông xuống ở đó, nhưng mà lại thể hiện diện khắp nơi, giống như là nữ tử trong bức tranh này đã in sâu vào trong mắt người xem. Mỗi người đều phải nhìn thấy nó, bởi vì nó là một loại biểu đạt liên quan đến thiên đạo. Thiên đạo vậy mà lại thể hiện thành một bức tranh, hơn nữa lại là một bức thiên nữ đồ lấy thiên hải làm bối cảnh. Nhìn thấy bức họa này có thể thấy được đạo lý của thiên đạo. Khương Vọng đã bị đưa ra khỏi thiên hải nửa người, nhưng mà nghe thấy lời nguyền rùa của Doãn Quan, mắt thấy bức tranh thiên nữ lại vô cùng chấn động. Từ khi tu luyện kiến văn tiên thuật tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự phong phú như vậy. Nghe tiếng mở đường, thế được thiên khải, đáng tiếc tiên long đã diệt, nếu không chưa chắc đã không thể nhìn thấy khả năng đạt đến đỉnh cao. Hắn chưa bao giờ thấy qua bức họa nào như vậy. Từng nét bút rõ ràng đang giải thích về thiên đạo, nhưng mà cuối cùng lại phác họa thành một bức tranh thiên nữ gần như là hoàn mỹ, khiến hắn nhớ tới bức Nhất Khê Sơ Nhập Thiên Hòa Minh của viện trưởng thư viện Thanh Nhai, Bạch Ca Tiếu. Một loại hoa, một loại thuật, miêu tả hết mùa xuân, cũng miêu tả hết bí pháp của Thanh Nhai. Nhìn kỹ bức họa này, lại không chỉ là thiên nữ mà giống như là trời, giống như tiên, giống như ma. Hắn lần lượt dùng thiên thái, tiên thái, ma thái để quan sát. Cuối cùng trong ánh sáng biến ảo không ngừng, hắn đã thấy toàn cảnh của bức tranh cuộn tròn này. Đó là một nữ đi mặc tăng bào màu trắng, khí chất vừa chính vừa tà, ánh mắt lúc sáng lúc tối, đồng thời mỗi một cọng tóc lại là thiên hạ phong tình. Bức họa này quá đặc sắc, vẽ ra thần thái cũng có một không hai. Khương Vọng đã từng gặp qua nữ tử đẹp nhất trên đời, nhưng thứ được thể hiện ở trong bức họa này là vẻ đẹp hoàn mỹ mà chỉ có bút vẽ mới có thể phác họa ra được. Đẹp đến mức phi thường không chân thực, khiến cho người ta không cảm thấy nàng sẽ tồn tại trên thế gian. Ánh mắt Khương Vọng hơi chuyển động, ở trong nháy mắt đến ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy lạc khoản của bức tranh này, nét chữ rồng bay phượng múa, hai chữ vô cữu. Hai chữ đơn giản, lại ẩn chứa biết bao nhiêu sóng gió. Nó là một đoạn truyền kỳ, một đoạn lịch sử, một đoạn trải nghiệm bất hủ. Liệt Quốc Thiên Kiều truyện có viết: võ đế tự soạn nhạc, gầy đàn ngọc, am hiểu xuân cung, thích tự mình vẽ tranh xuân cung. Nói trắng ra, tề võ đế thích đóng cửa lại cùng mỹ nhân của hắn vẽ tranh xuân cung để giải trí, còn tự mình soạn nhạc gầy đàn góp vui. Trong sách có nhiều tình tiết sinh động về đoạn này, Khương Vọng lướt qua vài lần, ngược lại có ấn tượng sâu sắc về loại họa kỹ của tề võ đế, dùng lời miêu tả trong sách là dẫn người nhập thắng. Họa sư biết vẽ nhân vật, chưa chắc đã biết vẽ xuân cung, nhưng người am hiểu về xuân cung tất nhiên là bậc thầy về tranh vẽ nhân vật. Mặc dù chưa từng có ai nhìn thấy bức tranh xuân cung của tề võ đế, nhưng Thiên Kiều truyện đã viết như vậy. Cho dù là bịa đặt, cũng nhất định là họa kỹ của tề võ đế rất cao siêu mà có thể bịa như vậy. Vậy thì bức họa miêu tả thiên đạo này quả thực là bút tích của tề võ đế Khương Vô Cữu sao? Vậy thì nữ ni được vẽ trên đó chẳng lẽ là thiên phi? Liệt Quốc Thiên Kiều truyện là dã sử, hoang dã không thể hoang dã hơn. Căn bản là do từng đoạn câu chuyện phong lưu được thêm mắm dặm muối, bịa đặt ra. Chẳng qua là văn phong tốt, nhân vật chính lại có tính truyền kỳ, các nhân vật nữ lại có rất có cá tính, cho nên mới được địa vị không thể lay chuyển trong giới sách truyện. Nhưng tại sao, càng trải qua nhiều, càng hiểu biết nhiều, lại càng cảm thấy giống như là ghi chép sự thực vậy? Thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả quốc sử của Tề Quốc. Trên bức tranh kia có một giọng nói vang lên, ban đầu là giọng nói già nua, ở trong quá trình nói chuyện nhanh chóng trở nên trẻ trung. Giống như là thời gian đã trôi qua, đang nhanh chóng quay trở lại. Giọng nói kia nói: quả thực chúng sinh đáng thương, tiền phù có chí cứu thiên hạ, đáng tiếc hào kiệt bị trời ghét, cừu hận không sống lâu thêm. Phật từ bi có thể ban cho thêm thọ mệnh hay không, cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng của Phật Đà. Lại thấp giọng nói: bần ni duyên không, đoạn tuyệt duyên trần đã ngàn năm, vậy thì trước tiên xin thương lượng 1000 năm. Khương Vọng loạng choạng, suýt chút nữa thì bị sóng đánh lật. Duyên không sư thái của Tề Nguyệt Am, sư tổ của Ngọc Chân, Nguyệt Thiên Nô, vị người trong bức họa thần bí khó lường kia, vậy mà lại chính là thiên phi thời Tề Võ Đế ư? Bức họa mang theo người trong bức họa, cường giả đỉnh cao của Tề Nguyệt Am, vậy mà lại do Tề Võ Đế tự tay vẽ. Nếu hắn đem chuyện này kể lại cho Trung Huyền Dận, Trung Huyền Dận nhất định sẽ kêu lên: hoang đường. Lịch sử này cũng quá là hoang dã. Ngày xưa trên chiến trường Yêu tộc, người trong bức họa đã viết một bức thư, nhờ Khương Mộng Hùng chiếu cố đệ tử của Tề Nguyệt Am. Ngay cả Ngu Triệu Loan cũng muốn thử sức với nhân vật như Khương Mộng Hùng, vậy mà hắn lại không nói nhảm nửa lời, cứ thế làm theo. Nếu Khương Vọng biết chuyện này, có lẽ sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng ngoài ý muốn, trong cuộc đời người ta cũng giống như là sóng to gió lớn ở trên thiên hải này, giống như là sẽ không bao giờ dừng lại. Bức tranh kia khẽ lay động, nữ ni tự xưng Duyên Không lên từ bức tranh đó bước ra. Bức tranh miêu tả sự lý giải về thiên đạo kia, vậy mà lại hóa thành một tấm lụa mỏng khoác lên người nàng. Nói cũng kỳ lạ, vốn chỉ nàng là mỹ nhân không chân thực trong tranh, sau khi tấm lụa mỏng này phủ xuống, nàng đã trở nên chân thực, không có một chút cảm giác không chân thực nào nữa, mà là một người bằng xương bằng thịt, sống động. Mặc lụa mỏng bên ngoài đang nghĩ tăng y, võ đế cũng thực là không hiểu cách ăn mặc. Khương Vọng vừa nghĩ như vậy, liền thấy thiên hải gào thét, lại nổi lên một ngọn núi. Ngọn núi này có từng đốt, giống như là cây trúc, xanh biếc, từng đốt cao lên, giống như là chiếc thang trời vậy. Lại có sương trắng bao phủ ngoài núi, giống như được ánh trăng gột rửa. Ngọn núi cao ngất, đứng sừng sững giữa biển, xuyên qua mây, ý muốn chống trời. Bên ngoài Tẩy Nguyệt Am có rừng trúc, vậy mà lại xuất hiện thiên hải. Địa Tạng Phúc Trường vốn giống như là trời sắp sập đất nứt, với tư thế nghiền áp muốn kết thúc chiến sự trên thiên hải. Nhưng mà lúc này Văn Sơn được nâng cao, Đạm Đài Văn Thù đứng dậy ở trên đỉnh Kim Sơn, nhẹ nhàng dậm chân một cái, Kim Sơn dưới chân nứt ra. Có người đã chia sẻ áp lực thiên đạo cực lớn cho ngài. Người này đương nhiên không phải Khương Vọng. Khương Vọng kinh hãi nhìn Duyên Không Sư Thái, hay nói cách khác là Thiên Phi. Thì ra Thiên Phi là thiên nhân. Vị tu hành giả thần bí trong Khô Vinh Viện này minh chứng cho thời đại mật ngọt giữa hoàng đế, hoàng thất Tề Quốc và Khô Vinh Viện, vậy mà cũng là một vị thiên nhân. Không phải thiên nhân bình thường, chỉ so sánh về lực lượng, ở thời đại chư thánh cũng có thể xưng là thánh. Mà nay nàng cách biệt ngàn năm, chỉ vì tiến thêm một bước, lúc này nàng đang trong quá trình tiến thêm một bước. Hôm nay muốn xin thọ mệnh của Địa Tạng. Thọ mệnh của Địa Tạng đương nhiên là vô hạn, nhưng nếu thực sự bỏ ra 1000 năm này, ngài cũng sẽ từ vô hạn biến thành hữu hạn, từ vĩnh hằng biến thành có kỳ hạn. Mà nếu có được 1000 năm này, Tề Quốc tự nhiên sẽ có người siêu thoát, vĩnh viễn chứng đạo. Cho nên tại sao Khương Thuật không đồng ý điều kiện của Địa Tạng, lựa chọn che chở Minh Phổ, tiền nhiệm cả Dương Thiên Tử và Âm Thiên Tử, được đội mũ lưỡng nghi, nhận lấy chỗ tốt gần ngay ở trước mắt này? Bởi vì hắn nhìn xa hơn, cầu được nhiều hơn. Hắn tự muốn mình nắm giữ được ngọc tỷ của Lục Hợp Thiên Tử. Bởi vì so với việc hợp tác ngắn ngủi của một vị siêu thoát giả, Tề Quốc có nội tình yếu nhất, càng cần sự ủng hộ lâu dài của một vị siêu thoát giả chân chính. So với mình ước với Địa Tạng, hắn càng cần Tề Quốc có người siêu thoát, vĩnh viễn chứng đạo. Tuy nói rằng siêu thoát giả không hỏi chuyện thế gian, nhưng mà đây chỉ là sự ăn ý ngầm, không phải quy củ. Cho dù đế quốc to lớn đến đâu, một khi đối mặt với uy hiếp ở cấp độ siêu thoát, đều rất có thể sẽ sụp đổ, hao hết bá nghiệp. Giống như Vô Danh Giả ở Vẫn Tiền Lâm, khiến cho Sở Quốc liên tục mất máu bao nhiêu năm, mãi đến đời Hùng Tắc mới coi như là giải quyết xong. Cũng giống như hôm nay hắn và Cơ Phượng Châu cùng nhau săn giết Địa Tạng, bất luận đến mức độ nào, Cơ Phượng Châu đều có lựa chọn khóc miếu, mà hắn chỉ có thể tự mình gánh vác. Hắn là thạnh lãnh tụ tối cao của quốc gia này, cũng là trụ cột cuối cùng của quốc gia này, phía sau đã không còn ai. Một vị siêu thoát giả thuộc về Tề Quốc mới thực sự đã bổ sung vào chỗ thiếu sót cuối cùng của Tề Quốc, để cho hắn, vị hoàng đế Lục Hợp Thiên Tử này, không còn phải lo nữa. Sẽ không đến mức có một ngày hắn mang quân đánh đến vương đô của một nước nào đó. Đối phương chỉ cần khóc ở miếu thờ là có thể khiến cho đại quân quán phải dừng bước. Cũng giống như năm đó, hắn rút lui khỏi Quý Ấp vậy. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập này đây nhé. Mình sẽ đọc một tập ngắn Huyền Giám Tiên Tộc nữa cho anh em đang nghe bộ truyện đó. Và hẹn mọi người ở ngày mai nhé. Hôm nay thì mình về muộn, mình lên sóng rất là muộn. Em thông cảm. Xin chào anh em.